Lược Thiên Ký, chương 406, 406, có táo không táo đánh vậy gậy tre. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 439, có táo không táo đánh vậy gậy tre. Cái con kia tặc điểu, đến tột cùng Tầm Long Thị có quan hệ gì? Vấn đề này Phương Hành nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vẫn là minh bạch, ma cô không tiếc dùng thân phạm nguy hiểm, dẫn chúng tu tiến nhập hắc triều bên trong đến, 89 phần 10 chính là muốn thừa dịp làm loạn một việc, Phương Hành không biết các nàng hai cái nghĩ làm cái gì, bất quá hắn nhưng lại biết rõ gương đồng cùng ma cô đối Chu Tước trọng yếu phi thường, bởi vậy gần tạm thời đến rồi như vậy một tay, dùng gương đồng cùng ma cô, cưỡng ép dẫn Chu Tước đi ra. Mặc kệ Chu Tước đến tột cùng là muốn mượn cơ hội làm cái gì, Phương Hành có nắm chắc, cái thằng này thấy được gương đồng cùng ma cô, nhất định sẽ hiện thân. Đương nhiên, gần tính toán không hiện thân cũng không có sao, chính mình lại không tổn thất cái gì, nhiều nhất bị người chê cười một hồi mà thôi. Có người trí kế như yêu, có người mưu tính sâu xa, hắn đoán chừng hai bên đều không dính nổi. Hắn tuy nhiên không ngốc, cũng có phần có vài phần kẻ dối trá, nhưng so với cái loại này tính toán không bỏ sót cao nhân đến kém đến còn xa, nhưng hắn có chỗ tốt, cái kia chính là to gan lớn mật, trời sinh không biết cái sợ chữ, nghĩ tới chuyện gì, chỉ cần có ba phần nắm chắc liền dám đi giết chít chít thoáng một phát, mỗi làm một chuyện trước, hắn thường thường đều là trước xác định chính mình muốn, lo lắng nữa như thế đem cái này làm đẹp mắt điểm. Lúc này đây đã là như thế, hắn đoán được Chu Tước có khả năng một mực ở trong tối giữa nhìn bọn hắn chằm chằm một chuyến này dò xét khư chi nhân, thậm chí có thể là tại đùa nghịch bọn hắn, rất xa công chúng tu tiến cử quy khư chỗ sâu đến, hay là dẫn tới có chút hung hiểm địa phương, cười lạnh xem chúng tu dốc sức liều mạng dãy giụa, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn mình, chờ đợi mình hoặc sớm hoặc muộn cùng chúng tu bởi vì xích long sự tình hợp lại. Loại cảm giác này không thật là tốt, bảo người cảm thấy như một mực bị đầu độc xà chằm chằm vào. Bởi vậy tại phát hiện tiến vào hắc triều về sau, Chu Tước có khả năng cùng ma cô mưu đồ lúc nào, Phương Hành tuy nhiên còn không biết cái này hai người cụ thể mưu đồ là cái gì, liền chuẩn bị ra mình chiêu, vốn là ma cô lại là gương đồng, sau đó lại đem mình cùng xích long đều ném xa một chút, cũng không tin tên vương bát đản này hội không mắc mưu. Cái này một người vậy kính, thế nhưng mà quy khư ở trong quý giá nhất. Hắn thậm chí rồi kế hoạch tốt rồi, nếu là ở gương đồng cùng ma cô văng ra về sau, thiếu tôn không hiện thân, chính mình sẽ thấy nằm trên mặt đất giả trang buổi sáng chết. Chỉ có điều, hắn cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, thiếu tôn vậy mà thật sự ngay tại cách mình không xa địa phương, vừa thấy được gương đồng cùng ma cô, lập tức giống như là nghe thấy được vị thịt cẩu đồng dạng vung lấy hoan hậu gần nhảy ra ngoài. Đương nhiên, bởi vì chuyện này dù sao cũng là tạm thời nghĩ ra được, Phương Hành cũng không dám chính xác đem thịt văng ra, chuẩn bị mồi nhử đều là hàng giả, tấm gương kia nhưng lại lúc trước hắn đấu giá kiếm thai lúc có được vậy mặt gương đồng, nhưng lại lúc trước đại kim ô nhìn lầm thu vào một kiện thứ đồ hư hậu, ngược lại cùng đồng cảnh có vài phần tương tự, vì vậy liền sớm chọn lấy đi ra, giữ lại cái nào đó thời điểm mấu chốt vàng thau lẫn lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này thời điểm, tự nhiên là rất mấu chốt được rồi, bởi vậy hắn đương nhiên liền cố ý dùng gương đồng hóa đi cái kia đạo hư không kẽ nứt một kích, cũng là vì cho người kiến tạo một loại. Chính thức gương đồng, gần trong tay hắn, thất thủ bay ra ngoài đâu ấn tượng. Về phần Hận Thiên Ninh, nha đầu kia cũng sẽ không giặt quần áo nấu cơm, cũng sẽ không bưng trà rót nước, mình cũng không muốn ngủ nàng. Dù sao cũng phải cho người ta tìm một ít chuyện làm a, cái này vừa ra tới, hắn gần xong đời, kim đan tám bộc tuy nhiên cái người bổn sự đều không bằng nó, nhưng tám người phân chấp trận kỳ, lại đủ để đưa hắn vây khốn ít nhất một chiếc trà thời gian, mà cái này một chiếc thời gian, đủ để định trụ đại cục gõ gạch định giác không được có mất. Kế hoạch chính là như thế trò đùa, bất quá đại khái cũng chính là bởi vì trò đùa, thiếu tôn thật sự bị lừa rồi. Đối với hắn mà nói, vẫn là có loại không biết mình thua ở đâu cảm giác. Tiểu quỷ này là như thế phát hiện Khuê Mộc Yêu. Hắn lại là làm sao biết chính mình ngay tại phụ cận. Hắn lại là lúc nào chế định ra bộ này lừa bịp kế hoạch của mình. Phải biết rằng, gần ngay cả mình chuẩn bị ra tay đoạt người, cũng là đang nhìn đến ma cô đem những người này mang vào hắc triều chuyện sau đó a, bởi vì này chút ít nghi vấn, cho nên lúc này hắn mặc kệ sắc mặt lại lạnh, thần sắc lại trang nghiêm, hỏi mà nói nhưng vẫn là rất chân thành. Ngươi làm sao làm được? Hắn hiện tại, là thật muốn biết Phương Hành là làm sao làm được, cũng tốt biết rõ chính mình là tại sao thua. Đối với vấn đề này, Phương Hành cười to ba tiếng, sau đó nói. Không nói cho ngươi, tiểu quỷ kia chạy thoát sao? Xa xa, có người gầm lên, một đạo màu tím kiếm quang ở phía xa đạo đạo xúc tu trong vòng vây thoáng hiện, thỉnh thoảng có bắn tung tóe lấy màu xanh lá nước xúc tu một đoạn bay lên, rõ ràng là cái kia Phụng Thiên Thị tím bớt lão tu mang theo một đám tộc nhân, cứng rắn theo Khuê Mộc Yêu xúc tu trong vòng vây giết đi ra, trong miệng hắn hét lớn, cầm kiếm mà đi, cái này Khuê Mộc Yêu xúc tu tại hắn dưới thân kiếm vậy mà không chịu nổi một kích. Lão thân vừa mới thấy hắn chạy trốn tới không trung, xác nhận chạy thoát, mau đuổi theo hắn trở lại. Một cái thanh âm già nua hét lớn, một phương hướng khác, ánh trăng như nước, rõ ràng là Bái Nguyệt Thị Ngọc bà cùng Linh Lung trưởng lão bọn người, liên thủ khởi động một tháng hoa bao bọc bao cầu, theo Khuê Mộc Yêu điên cuồng công kích đến vọt ra, vậy cũng phố gió lốc cùng với lực lượng kinh người xúc tu cùng xúc tu bên trên gai ngược, hung hăng đập nện đến quang cầu phía trên. Bành bành, rung động, lại thương không được các nàng mảy may. Đã đến Tam Giới Sơn, hắn còn có thể chạy ở đâu? Chẳng lẽ lại không muốn tiến vào đạo cung hay sao? Một cái âm thanh trong trẻo hét lớn, nhưng lại ngự thú thị thủ lĩnh sư Nam Cát vọt ra, đồng dạng mang theo một đám tộc nhân. Lại đến cuối cùng thì là tiểu thị bộ trong liên minh khẩu Phật Tâm Xà Lạc Mộc Tăng, trong tay nắm lấy một chậu lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu hoa bên trên cùng, có mông lung vầng sáng tán phát ra rồi, vậy cũng phố xúc tu cảm ứng được tia sáng này, liền nhao nhao đánh lui qua một bên, hình như không dám nhận gần, mà ở Lạc Mộc Tăng sau lưng, đồng dạng đi theo 7-8 cái tộc nhân, cùng hắn cùng một chỗ thất tha thất thểu vọt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cái này mấy cái tu vi cao thâm kim đan đại thừa tu sĩ, ngược lại còn không đến mức bị Khuê Mộc Yêu làm bị thương, tuy nhiên bị công vậy trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh liền phản ứng đi qua, chỉ bất quá đám bọn hắn tuy nhiên không việc gì, nhưng tộc nhân nhưng không thấy có thể ngăn cản, bởi vậy mấy người kia đồng thời lựa chọn quay đầu lại đi cứu hộ bản thân thị bộ tộc nhân, lúc này mới cách khác đi chậm rưỡi chén trà nhỏ thời gian vọt ra. Bọn hắn lo lắng nhất, nhưng lại phương hành thừa dịp bừa bãi đào tẩu, dù sao trong nội tâm đã dậy rồi ác niệm, cũng không có che giấu qua. Trong miệng hô to gọi nhỏ, chuẩn bị xông lên đến trên bờ đến, buông tộc nhân, liền muốn lập tức đuổi theo phương hành. Chỉ có điều vọt ra về sau, lại lập tức giật mình, có chút ngẩn người nhìn xem cái kia ôm hai tay đứng ở đầu rồng phương hành. Hắn vậy mà không có đào tẩu. Ngọc bà cùng với tím bớt lão tu đợi bốn bộ thủ lĩnh, chứng kiến hắn lão thần khắp nơi chờ ở bên cạnh bờ, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các ngươi nói ai muốn chạy trốn rồi? Phương Hành ôm hai tay, tâm ý khẽ động, Xích Long liền quay đầu nhìn về phía này bốn người thủ lĩnh, mục ý bất thiện. A, tiểu vương bát đản, đảm lượng cũng không nhỏ, lão thân có chút xem nhẹ ngươi rồi. Ngọc bà lành lạnh nói ra, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Phương Hành liếc mắt. Lão vương bát đản, ta có thể một mực đều không có xem nhẹ ngươi. Phương Hành tại ngoài miệng gần chưa từng có thua quá, há miệng gần ngược lại mắng trở về. Ngọc bà dọc theo con đường này cùng Phương Hành cãi nhau, sẽ không thắng qua, chính mình yêu mắng chửi người, nhưng vậy bị mắng gần gấp, lúc này cũng như thế, sắc mặt bỗng nhiên liền chìm xuống đến, âm hãi hãi nói. Tiểu vương bát đản, dọc theo con đường này ngươi vẫn đối với lão thân nói năng lỗ mãng, nhìn ngươi tuổi quá nhỏ, lão thân nhường cho ngươi, không nguyện cùng ngươi so đo mà thôi, nhưng ngươi thực đã cho ta giết không được ngươi sao. Nói xong tiến lên bước ra một bước, lạnh lạnh quát. Ta lại hỏi ngươi, vừa mới tại Hắc Triều ở trong, ngươi rõ ràng sớm đã nhận ra nguy hiểm, vì sao không cảnh báo. Phương Hành có thể không sợ nàng, đứng tại Xích Long trên đầu, cười nói. Không phải mời ngươi đi lên hóng mát sao? Ngươi! Ngọc bà dĩ nhiên giận tím mặt, trên người sát khí tăng vọt. Phương Hành liếc mắt mắng. Ngươi cái gì ngươi? Đừng mỗi ngày tại ta trước mặt đầu trưởng bối kiêu ngạo, ta cũng không phải ăn sữa của ngươi lớn lên, nhắc nhở một câu cái kia rồi đạt đến một trình độ nào đó, chính ngươi ngốc không rồi tức phát hiện không được nguy hiểm, cũng muốn đến trách ngươi nhà ta hay sao? Ngươi chừng cái gì mắt? Ta chính là chửi, mắng ngươi tính sao? Có bản lĩnh gần động thủ, cùng của ta đại cầu tử làm vậy giá thử xem. Xích Long nghe xong gần tinh thần tỉnh táo, mắt to tinh sáng người có thần chằm chằm lên Ngọc bà. Ngọc bà giận tím mặt, nàng dọc theo con đường này nhẫn thụ lấy Phương Hành chửi bới thật đúng là nhẫn nhịn vất vả, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua Linh Lung, trong nội tâm thực sự tại do dự, các nàng Bái Nguyệt Thị hôm nay kim đan đại thừa chi tu chỉ còn các nàng hai cái khác rồi trên đường chết, bằng các nàng hai người muốn bắt thấp Xích Long lại không cái gì nắm chắc, đành phải ánh mắt lành lạnh chằm chằm hướng về phía tím bớt lão tu. Lão thân cảm thấy có thể động thủ, có thể động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tím bớt lão tu nhíu lông mày, nhìn Xích Long liếc mắt. Cái kia ngự thú thị thủ lĩnh cũng trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay lưng đeo. Tiểu thị bộ người trong liên minh nghe vậy, cũng đều thưa thớt đứng lên, có người mắt lộ sát ý, có kín người mục cảnh giác. Động thủ cái gì à? Phương Hành như là không rõ tựa như, cười hì hì hỏi một câu. Ngọc Bà Bà đầu rồng ngoặt trên mặt đất ngừng lại, vô hình khí tức bỗng nhiên thích phóng ra, lành lạnh cười nói. Tiểu quỷ đầu, trong lòng ngươi minh bạch, nếu muốn tiến vào đạo cung, tất nhiên cần tứ hung huyết mạch làm tế, cái này đầu xích long ngươi sớm cũng phải giao, muộn cũng phải giao, hôm nay đã đến tam giới sơn, rất nhanh liền đến tứ hung chi môn, ngươi lúc này không giao xích long, lại đợi khi nào? Quát lạnh trong tiếng, mắt nhỏ ở bên trong tinh quang mãnh liệt bắn, lộ ra lành lạnh sát ý, lúc này đến tam giới sơn, tầm long thị truyền nhân tác dụng rồi không lớn, các nàng ném chuột sợ vỡ bình tâm tính cũng nhạt rất nhiều, hôm nay kiêng kỵ chỉ là như thế nào cầm xuống xích long mà thôi, mà chỉ cần xích long đầu hàng, tiểu quỷ này nàng thì như thế nào để vào mắt. Tứ hung huyết mạch a, không phải nói muốn tìm Chu Tước sao? Quay mắt về phía Ngọc Bà Bà uy hiếp, Phương Hành lại tựa hồ như còn không có kịp phản ứng, ngơ ngác mà hỏi. Ha ha, cái kia tiểu thị bộ trong liên minh khẩu Phật tâm xà lạc mộc tang bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nở nụ cười. Hình tiểu hữu a, ngược lại cũng không phải chúng ta không nên ép ngươi, chỉ là hôm nay cái này trước mắt rồi lại đi nơi nào tìm cái kia Chu Tước đây. Tuy nhiên chúng ta đã có nó linh vũ, nhưng nó khí tức lúc ẩn lúc hiện, cũng không nên siêu tầm a, huống hồ quy khư chỗ sâu hung hiểm quá nhiều, cũng không nên chạy loạn, không bằng ngươi gần phối hợp một điểm, đem xích long cho chúng ta a, lão phu cam đoan, tiến vào đạo cung về sau, chỗ tốt nhất định có ngươi một phần, ngươi xem được không? Tại đây dò xét khư chi nhân ở bên trong, hắn chịu đựng mắng thực sự không thể so với Ngọc Bà Bà ít, lúc này cũng phi thường để bụng. Phương Hành tắc thì có chút mắt hí, nhìn hắn cùng với Ngọc Bà Bà liếc mắt, trong nội tâm nhớ kỹ thù này, sau đó nở nụ cười, đưa tay chỉ hướng bị nhốt tại trong trận thiếu tôn, híp mắt liếc tròng mắt nói. Các ngươi tìm Chu Tước, vậy thì sao khó, không ngay ở chỗ này thì, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.